Ma thần thiên quân, chương 15, Thái cổ bí văn, độ lôi vũ, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã qua 8 năm từ khi vũ gia xảy ra chuyện, tại một vùng tinh không đen kịt, ma khí tung hoành, ở đây có một thiếu niên đang ngồi, nhìn hắn chỉ khoảng 12, 13 tuổi thế nhưng tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Thình lình vậy mà đạt đến thần cảnh lục trọng thiên cực hạn. Hắn thể nội đan điền lúc này đang không ngừng nổ mạnh oanh tạc như muốn nổ ra. Hắn đây là đang hình thành tiểu thế giới hình thức ban đầu Ahat. Đây là dấu hiệu đột phá thần chủ đại năng. Oanh, ba canh giờ trôi qua, một tiếng nổ mạnh từ thể nội hắn truyền ra. Khí tức tỏa ra càng thêm khủng bố. Hắn đã đột phá đến thần chủ đại năng cảnh giới. Theo đó hắn mở mắt ra. Mắt hắn một màu đen kịt sau đó dần sáng lên trở lại vẻ thanh minh tu vi của hắn vậy mà giảm xuống còn thông thần cảnh. Ha, cuối cùng cũng luyện hóa hết mảnh này tinh không ma khí. Ha, thần mạch vậy mà cũng tự hành tu luyện tới thông thần cảnh. Vũ Thiên Quân mở mắt sau đó nhìn xung quanh mà lẩm bẩm. Ồ, lão ma vẫn chưa quay về sao? Tiếp đó hắn lại ngó nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng đen kia. Ha ha, tiểu tử ngươi chắc đã hấp thu hết ma khí Ahat. Vũ Thiên Nguyên tên kia dùng 7 năm hấp thu hết ma khí mà thành thần chủ. Thật không biết ngươi dùng bao lâu Ahat. Từ hư không vang đến giọng của lão ma. Ahat, tiểu tử ngươi cũng không cần tìm ta. Ta đã không còn tồn tại. Lưu lại đây chỉ là lưu âm mà thôi. Ngươi sau khi hấp thu hết ma khí ở đây, tiểu thế giới này rất nhanh sẽ sụp đổ theo đó ngươi sẽ bị truyền ra ngoại giới. Nên cẩn thận một chút, ta đã nói với phụ thân ngươi cùng Vũ Tinh Trần bọn người. Nếu muốn cứu tỉnh mẫu thân ngươi cùng với Vũ Thần Phách bọn người thì cần phải tìm Cửu Thải Thánh Liên cùng với Cửu Diệp Hoa. Ngươi sau này cũng phải cố tìm Ahat, mặt khác ngươi cũng phải cẩn thận Thái Sơ Sinh Linh. Thái cổ cuối cùng Thái Sơ Sinh Linh cùng Thái cổ chư tộc đại chiến làm cho vũ trụ vỡ thành nhiều tinh vực khiến cho nhiều kẻ phải chém đi bản thể chớ. Trùng sinh, lúc này các tinh vực đang sáp nhập với nhau. Khi đủ khả năng Thái Sơ Sinh Linh chắc chắn sẽ trùng sinh. Bọn hắn sẽ là kẻ địch của ngươi cùng với những kẻ mang Thái Sơ máu huyết. Do đó ngươi và Vũ Thiên Nguyên nên cẩn thận. Ahat mà ta đã nhắc Vũ Thiên Nguyên rồi nha. Ha ha, nếu ta có cơ hội trọng sinh chúng ta sẽ nói chuyện Ahat. Theo giọng lão ma dừng lại, thế giới này cũng trở nên bất ổn, xuất hiện rất nhiều vết rách. Yên tâm, ta sẽ cố gắng một ngày kia để ngươi phục sinh. Đây là lời hứa của Vũ Thiên Quân ta với ngươi. Vũ Thiên Quân kiên định nói ra, mắt hắn mang theo hơi nước mà nói. Tuy rằng bọn hắn thời gian tiếp xúc không dài nhưng lão ma về một phía cạnh nào đó chính là sư phụ của hắn. Hắn hấp thu ma khí tiểu thế giới chắc là một mảnh tiểu thế giới của lão ma khi còn sống Ahat. Nguyên Mộc Tinh Lâm, kể từ 8 năm trước, các tinh vực sáp nhập, hình thành nên rất nhiều nguyên địa mới. Nhiều tiểu thế giới hiện thế dung nhập vào tinh không vũ trụ, hình thành nên rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nguyên Mộc Tinh Lâm là một trong số đó. Nơi này yêu thú hoành hành thế nhưng cũng có rất nhiều các loại thiên tài địa bảo nên cũng thu hút rất nhiều tu giả đến đây tu hành cùng tìm kiếm bảo. Và, một ngày này ở trong Nguyên Mộc Tinh Lâm, không gian phá toái sau đó một bóng người rơi xuống, làm cho xung quanh đó cường giả tu giả cũng như yêu thú. Giật mình hoảng sợ, không biết là vị nào đại năng xuất hiện. Xé rách hư không ít nhất cũng là thần cảnh đại năng Ahat. Không những thế còn là cường giả thần cảnh tam trọng đã ngoài. Người này đúng là Vũ Thiên Quân vừa bị đẩy ra từ tiểu thế giới bị phá toái. Đây là đâu Ahat? Vũ Thiên Quân mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ thấy đều là cây cối mà thôi. Đúng lúc này một bóng đen đánh về phía hắn. Vũ Thiên Quân còn chưa kịp hoàn thủ thì bóng đen đã đập vào người hắn. Xít, bóng đen bị bật lại, Vũ Thiên Quân vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích quái dị nhìn tiểu yếu thú trước mặt. Nó là một con rắn nhỏ màu xanh vậy mà có khai mạch cảnh đỉnh phong. Ồ tiểu chút chít ngươi vậy mà dám tấn công ta. Khai mạch cảnh, ha ha, Đúng lúc ta đói bụng, Vũ Thiên Quân vung tay một cái bắt lấy con rắn nhỏ. Tiểu Thanh Xà cơ bản là không thể phản kháng bị hắn bắt đến tay. Xì, vậy mà có huyết mạch thái cổ. Thông qua cùng lão ma trao đổi hắn cũng đã nhận thức một chút huyết mạch thái cổ cường tộc. Tiểu tử này e rằng có một tia thái cổ long tộc huyết mạch a hát. Ha, xem như ngươi may mắn. Hắn nhìn vào Tiểu Thanh Xà thú vị nói. Tiểu Thanh Xà linh trí còn chưa thức tỉnh. Chỉ biết hoảng sợ nhìn hắn. Đây là bản năng mà thôi. Hai, thật không biết đây là nơi nào. Đi một bước tính một bước a hát. Sau đó hắn mở rộng linh thức tìm tòi. Hắn cảm thấy đói bụng rồi. Thật ra lấy hắn thông thần tu vi thần mạch thì sẽ không cảm thấy đói nhiều như vậy rồi. Thế nhưng dị biến nổi lên. Bầu trời mây đen kéo đến. Sấm chớp đùng đùng. Hắn vậy mà cảm giác bản thân là có lôi kiếp hạ xuống. Hả, đây là lôi kiếp của ta sao? Cũng không có gì đặc biệt a hát. Vũ Thiên Quân nhìn trời nói. Hắn từng nhìn cha hắn và Vũ Thiên Nguyên độ kiếp, kiếp phân này nhìn như mạnh thế nhưng chỉ mới tương ứng với địa đan lôi kiếp của Vũ Thiên Nguyên là cùng. Đây là hắn suy đoán vì hắn cũng chưa chứng kiến Vũ Thiên Nguyên đạt đến địa đan a hát. Hả, nhân đan lôi kiếp, đây là có chuyện gì? Vũ Thiên Quân như cảm nhận thấy lôi kiếp, địa đan lôi kiếp, thiên đan lôi kiếp, thông thần lôi kiếp, trùng kiếp, Vũ Thiên Nguyên bất khả tư nghị nói ra. Vừa rồi hắn đã nhận được từ lôi kiếp tin tức, theo đó lôi kiếp không ngừng mạnh lên, chớp mắt vậy mà đã đạt đến gần tình trạng lôi kiếp mà hơn 10 năm trước Vũ Thế Thần độ thần kiếp. Mau chạy đi, càng nhanh càng tốt, sau đó ta sẽ lại tìm ngươi. Vũ Thiên Quân vội vàng dùng ma khí bao vây Tiểu Thanh Xà sau đó ném nó về phía xa. Có cường giả đột phá thần cảnh đại năng a hát. Xa xa có người nhìn thấy lôi kiếp hạ xuống thì phỏng đoán. Lấy lôi kiếp cường độ này xem ra vị kia cũng là một tên quái vật cái thế yêu nghiệt a. Trước ta may mắn quan sát luân hồi thánh địa thánh tử độ thần kiếp e rằng còn chưa bằng vị này 1/5 a hát. Một vị cường giả giật mình nói ra. Điều này không phải đã nói ra vị này đang độ kiếp mạnh gấp 5 lần vị kia thánh tử. Điều này sao có thể? Thật không biết là thế lực nào bồi dưỡng nên hắn, e rằng khi hắn lớn lên sẽ là một phương cự đầu a hát. Có thần cảnh đại năng cường giả nói ra, lấy hắn lúc độ thần kiếp so với người này quả thật là tiểu vu gặp đại vu. Các tu giả nhìn thấy kiếp vân thì kiếp sợ nói ra. Theo đó bọn hắn nhanh chóng rời đi, lo sợ sẽ bị lây nhiễm khí tức theo đó cũng bị lôi phạt. Cũng như thể yêu thú theo bản năng bỏ chạy theo hướng vào sâu trong nguyên mộc tinh lâm. Phiêu, trên bầu trời hạ xuống một cái hắc vũ chậm chậm đi về phía Vũ Thiên Quân. Đây là cái gì lôi kiếp? Có cường giả mờ mịt nói. Lôi vũ, là lôi vũ, có người nhận ra lôi kiếp này. Điều này sao có thể? Truyền thuyết không phải nói chỉ có đại năng vượt qua thần cảnh mới có khả năng xuất hiện lôi vũ sao? Người này hoảng sợ vô cùng nói, vượt qua thần cảnh lôi kiếp, mọi người giật mình, mọi người nhanh chóng rời đi, lôi vũ một khi buông xuống phạm vi không hạn định, chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu a hát, vị kia nhận ra lôi vũ thiên kiếp lại nói ra, hắn cũng là may mắn đọc được một chút liên quan đến lôi vũ thiên kiếp mà thôi. Loại này lôi kiếp căn bản chính là tuyệt sát lôi kiếp. Tại tượng cổ cũng có một vị gặp phải thế nhưng lấy hắn cái thế tu vi cũng không thể vượt qua cho nên hắn cũng không tin tưởng lắm người đang độ. Kiếp này có thể vượt qua. Không đúng lắm a hát, người này là độ thần kiếp mà thôi. Khí tức này tuyệt đối chưa qua thần cảnh. Lôi vũ là có chuyện gì? Không lẽ đây mới chỉ là tiểu lôi kiếp? Người này nhanh chóng chạy đi đồng thời không ngừng suy tư. Vị đạo hữu này có thể hay không giải thích nghi vấn một chút a hát. Một vị thần cảnh hướng hắn nói ra. Trước nhanh chạy đi a hát, lôi vũ căn bản là không có giới hạn phạm vi. Thậm chí kéo dài đến 1/10 nguyên mộc tinh lâm cũng có thể a hát. Hắn vội nói, các hạ không phải vừa nói đây là chỉ có đại năng vượt qua thần cấp mới có thể gặp lôi kiếp a hát. Hắn rõ ràng còn chưa đến thần cấp. Có thần cảnh đại năng nói ra, đến được Nguyên Mộc Tinh Lâm chỗ này, cơ bản đều là cường giả thiên đan cảnh trở lên, do đó cảm nhận thấy cũng không phải quá khó khăn. Ta cũng hiểu việc này, tuy nhiên đã yếu đi nhiều, không như truyền thuyết nói. Thế nhưng ta dám khẳng định đây là Lôi Vũ. Ngươi mau nhìn, hắn chỉ tay lên trời. Theo đó mọi người cũng đã thấy kiếp vân đang không ngừng mở rộng. Tiếp đó là có vô số Lôi Vũ hạ xuống. Nhanh chạy mau, bọn người hô lớn, từ khi Lôi Vũ rơi xuống Vũ Thiên Quân nhìn lấy như cười không phải cười. Phụ thân hắn hy vọng gặp Lôi Vũ, thế nhưng hắn cũng không muốn a hát. Phụ thân hắn mang độ ách thiên thể. Hắn thiên kiếp mạnh bao nhiêu thì cũng sẽ làm tăng cường cho hắn mà thôi. Chắc chắn sẽ không giết hắn. Thế nhưng Vũ Thiên Quân thì khác. Hắn không phải độ ách thiên thể a hát. Xem ra hắn lần đầu xuất đạo sẽ rất thê thảm. Đã đến thì tiếp đi. Ta cũng thật muốn xem ngươi có bao nhiêu đáng sợ. Vũ Thiên Quân để cho Lôi Vũ tùy ý rơi xuống thân thể mình. Sau khi cùng Lôi Vũ tiếp xúc, hắn đã biết mình có bao nhiêu thái quá tự tin a hát. Chỉ bằng ngón tay Lôi Vũ vậy mà mang theo lực lượng không kém một vị thần cảnh nhất trọng một kích toàn lực. Không những thế nó còn mang theo một loại không hiểu đạo vận đánh lên người Vũ Thiên Quân. Vũ Thiên Quân hét thảm, thân hình hắn lập tức trùng xuống. Lôi Vũ tiếp xúc cánh tay vậy mà tiêu thất đi vào thể nội hắn tàn phá bừa bãi thân thể. Không hiểu đạo vận khiến hắn không thể nhúc nhích gàn như bị động chịu một sợi Lôi Vũ này. Điều này sao có thể? Ta tại sao không thể vận dụng lực lượng? Như thế này còn gọi là độ kiếp? Không phải chịu đòn, Vũ Thiên Quân tức giận nói ra. Người thần ma mạch đều tu do đó chỉ có hai mạch đến cảnh giới nào đó mới có thiên kiếp là dễ hiểu. Thế nhưng thiên đạo có điều không dung chúng ta, Nguyên Hồn tọa trong thức hải nói. Hắc hắc, hay là để ta đến tiếp Lôi Vũ a hát, ma anh cười ngặt nghẽo nói. E rằng không được, ta trước tu thần mạch cho dù đáng sợ thế nhưng không gặp thiên kiếp. Lúc này đồng tu ma mạch mới gặp thiên kiếp, cũng mới chỉ là thông thần kiếp. Dễ hiểu a hát, thần mạch vừa vận thông thần kiếp, Vũ Thiên Quân linh hồn nói. Ngươi là nói đồng thời vận dụng cả thần mạch cùng ma mạch. Nguyên Hồn cùng ma anh nói ra. Bọn hắn tuy chung một thể nhưng bản chất là khác nhau a hát. Ha, này Lôi Vũ chỉ là mới bắt đầu. Có lẽ không lâu sau mới thật sự là Lôi Vũ. Vũ Thiên Quân nhìn trời nói. Tuy rằng tự tin mà dính một lần Lôi Vũ làm cho hắn bị thương nặng nhưng lấy thái cổ ma mạch trùng sinh năng lực hắn rất nhanh đã khôi phục. Thế nhưng lúc này hắn không có thủ đoạn khác có thể chống lại Lôi Vũ. Hắn lúc này không có lấy một pháp bảo chỉ có thể dùng thân thể độ kiếp. Phải liệu a hát, hai người các ngươi đồng thời vận dụng ma mạch cùng thần mạch a hát. Để ta đến kiểm soát, Vũ Thiên Quân nói vội, nếu hắn đã không thể cử động vậy thì tìm cách khắc phục a hát. Quả nhiên, Lôi Vũ lần này như là giọt nước rơi xuống từ bầu trời. Đen kịt một mảnh Lôi Vũ đang dần hướng tới Vũ Thiên Quân. Hắn hai mạch cùng vận dụng theo đó hắn thân thể bên ngoài gân mạch nổi lên như tiểu xà chạy khắp cơ thể. Hắn chán nổi đầy mồ hôi, ngửa mặt lên trời thét dài. Hát hát hát, ta cũng không tin ngươi Lôi Vũ có thể giết ta. Cách chương.